Ông bố bỉm sữa siêu cấp, chương 28 từ kinh, góc truyện audio.com, đổ lộ không phải người khác, đúng là đồ cổ cửa hàng lão bản Trương Tam Nguyên. Nhìn Trương Tam Nguyên hảo hảo mang theo người đổ ở chính mình trước mặt, Lục Trần không có hoảng loạn, mà là đối Thủy Hử Tam Kiệt có chút thất vọng. Thủy Hử Tam Kiệt là Lục Trung bồi dưỡng người, lúc ấy Lục Trần đã nói như vậy rõ ràng, Trương Tam Nguyên muốn đánh gãy hắn tay, hắn ý tứ chính là muốn cho Thủy Hử Tam Kiệt cũng đánh gãy Trương Tam Nguyên tay. Nhưng hiện tại xem ra Trương Tam Nguyên tay tốt không thể lại hảo a, xem ra còn phải chính mình bồi dưỡng người, mới dùng tốt a, Lục Trần trong lòng cảm khái nói. Tiểu tử ta cũng bất hòa ngươi vô nghĩa, giao ra Dạ Quang Bôi, chúng ta từ đây nước giếng không phạm nước sông, nếu không cũng đừng quái lão tử tàn nhẫn độc ác. Chấm, Trương Tam Nguyên nhìn chằm chằm Lục Trần, trong mắt lập lòe tàn nhẫn. Kia chính là ít nhất 500 vạn thời tống Dạ Quang Bôi, cùng 500 vạn so sánh với cái gì đại thiếu không lớn thiếu, đều là nói nhảm. Hắn phía sau kia 7-8 đại hán càng là phất phất tay khảm đao, một bộ hùng hổ tư thế. Trần ca, này đó người nào a, ngươi như thế nào sẽ đắc tội loại này tàn nhẫn nhân vật? Từ kinh nhỏ giọng hỏi, tử, ta đắc tội tàn nhẫn nhân vật nhiều, này đó bất quá là tép diêu mà thôi, nếu sợ nói liền lui qua một bên đi. Lục Trần nhàn nhạt cười nói, con người của ta chính là có điểm chết cân não, một ngày kêu ngươi ca, ngươi ở lòng ta liền cả đời đều là ca. Từ kinh trịnh trọng nói. Hắn mới vừa xuất ngũ trở về một năm, tuổi không lớn, nhưng chỉ cần nhận định người nào đó sau, liền sẽ đem hắn đương sinh tử huynh đệ. Kia, hảo kia trước đừng hỏi như vậy nhiều, trước sóng vai chiến đấu đi. Lục Trần gật gật đầu nói, Từ kinh gật gật đầu, song quyền nắm khởi khi trước kéo ra chiến đấu giá thức. Đừng nhìn đối diện 7-8 người đều cầm khảm đao, nhưng hắn lại một chút đều không lo lắng. Một đâu, hắn tự thân chính là bộ đội đặc chủng xuất ngũ trở về, cái gì núi đao biển lửa sớm đều kiến thức qua, đối phương điểm này giá thức hắn căn bản không bỏ ở trong mắt. Nhị đâu, luận khởi đánh nhau, Lục Trần so với hắn còn cường, càng không cần lo lắng. Tê mỏi, xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, cho ta thưởng. Trương Tam Nguyên thấy Lục Trần cùng Từ kinh giá thức liền biết hôm nay không xuất huyết, Lục Trần khẳng định là sẽ không ngoan ngoãn đem Dạ Quang Bôi giao ra đây. 7-8 đại hán nghe vậy gầm lên ào ào xông lên khí. Thế mãnh liệt, dưới ánh nắng chiếu rọi xuống, ánh đao càng là làm người sợ hãi. Còn hảo cái này khi đoạn này ngõ nhỏ không ai trải qua, nếu không nhìn qua thật đúng là rất dọa người. Lục Trần cùng Từ kinh cũng động, đánh nhau lên, hai người đều là tàn nhẫn nhân vật hơn nữa trong tay đối phương còn có đao. Cho nên đều không có lưu thủ. Phanh phanh phanh, một phút không đến, Trương Tam Nguyên liền kinh ngạc nhìn chính mình gọi tới 7-8 đại hán tất cả đều đến chê y mặt đất hừ hừ kỳ kỳ. Mà Lục Trần cùng Từ kinh hai người cũng đã bước qua 7-8 người, đứng ở Trương Tam Nguyên trước người. Ngươi, các ngươi là người vẫn là quỷ, Trương Tam Nguyên dọa thân mình đều có chút run run, dưới mặt đất thế lực lăn lộn như vậy nhiều năm, hắn cũng chém giết hơn người, nhưng giống Lục Trần hai người loại này. Quái vật giống nhau cường giả, hắn còn chưa bao giờ có gặp qua. Huynh đệ, mấy ngày hôm trước hắn nói muốn đánh gãy tay của ta, sau đó có người nguyện ý giúp ta đánh gãy hắn tay, nhưng thoạt nhìn ta giống như bị người thủy, ngươi có không giúp ta đánh gãy hắn tay? Lục Trần không có lý Trương Tam Nguyên, mà là nhìn về phía Từ kinh. Nếu Trần ca ngươi đã mở miệng ta khẳng định sẽ không thoái thác. Từ kinh chỉ là nhìn Lục Trần, liền minh bạch chút cái gì? Lục Trần muốn đánh gãy đối phương tay quá nhẹ nhàng, nhưng Lục Trần lại muốn hắn hỗ trợ, hắn đọc đã hiểu Lục Trần ý tứ. Chỉ là trong lòng có chút ngoài ý muốn, này có điểm không giống như là hắn hiểu biết Trần ca. Người muốn đánh gãy ta Trần ca tay, Từ kinh tiến lên một bước nhìn Trương Tam Nguyên. Không, không có, huynh đệ ta trước nay đều không có cái này ý. Tưởng, đêm đó quang ly ta cũng không cần, Trương Tam Nguyên nhìn về phía Lục Trần, khẩn trương nói chuyện đều có chút không nhanh nhẹn. Ta Trần ca nói có chính là có, Từ kinh nói một phen chế trụ Trương Tam Nguyên thủ đoạn tiếp theo một ninh một tá. Răng rác, xương tay đứt gãy thanh âm thanh thúy vang lên, tiếp theo chính là Trương Tam Nguyên giết heo tiếng kêu thảm thiết. Trần ca ta tin tưởng hắn này cánh tay y hảo sau cũng cơ bản phế đi. Từ kinh quay đầu lại đối Lục Trần nói, hắn tin tưởng hắn thủ pháp, đi thôi, hôm nay cơm ta mời khách, Lục Trần gật gật đầu, sau đó lấy ra di động cấp Đỗ Phi đánh qua đi. Từ kinh không nói cái gì nữa, hai người từ đầu đến cuối đều không có nhiều xem một cái ôm cụt tay kêu thảm Trương Tam Nguyên. A Phi tới Phỉ Thúy 36 ăn cơm, chờ hạ ta đem thuê phòng danh chia ngươi. Cái gì đều đừng hỏi, trước tới rồi nói sau, Lục Trần nói treo điện thoại. Đỗ Phi, là Lục Trần mấy năm nay ở Du Châu ít có mấy cái bằng hữu chi nhất, hắn cũng biết Đỗ Phi chi tiết. Nếu không phải đột nhiên đối Thủy Hử Tam Kiệt có chút thất vọng, hắn hôm nay còn không tính toán kêu Đỗ Phi ra tới ăn cơm. Trần ca, nơi này ăn cơm giống như rất quý, còn không có phát tiền lương, huynh đệ ta hôm nay thật đúng là thỉnh không dậy nổi ngươi. Đi vào Phỉ Thúy 36 ngoài cửa lớn, Từ Kinh chỉ là nhìn thoáng qua liền nói. Hắn tuy rằng không có tới Phỉ Thúy 36 ăn cơm xong, nhưng hắn vẫn là biết Phỉ Thúy 36 là Du Châu xa hoa nhà ăn, thấp nhất giống như cũng muốn người đều 1.000 nhiều, hơn nữa quý nhất phòng, nghe nói một bữa cơm có thể ăn ra mấy chục vạn tới. Hôm nay ta thỉnh ngươi, Lục Trần nói, Trần ca, nếu ngươi là dùng không chính đáng tiền tới mời ta. Này bữa cơm ta sẽ không ăn, Từ Kinh do dự hạ, vẫn là nói. Lục Trần dừng lại tò mò nhìn Từ Kinh, sau đó cười nói, cái gì kêu không chính đáng, cái gì kêu chính đáng. Từ Kinh ánh mắt có chút lập lòe không chừng, do dự nói, Trần ca ta vẫn luôn đem ngươi đương đại ca, tuy rằng ta không nên hoài nghi ngươi, nhưng có một số việc giấu ở lòng ta cũng không thoải mái. Lục Trần nhìn Từ Kinh, lấy ra yên tới đệ một chi cấp Từ Kinh, sau đó chính mình lại lấy ra một chi điểm thưởng. Từ Kinh không có điểm yên, mà là nhìn thẳng Lục Trần ánh mắt nói, mấy ngày nay ta vẫn luôn nghe được thật nhiều về ngươi cùng tàu tử đồn đãi vớ vẩn. Ta không tin ngươi là người như vậy, nhưng mấy ngày nay ngươi mỗi ngày đến công ty cơ bản đều ở hạ tổng văn phòng, ta xem ở trong mắt trong lòng thực không thoải mái. Đây là hắn hôm nay muốn thỉnh, Lục Trần ăn cơm nguyên nhân. Tất cả mọi người nói Lục Trần đem chính mình lão bà đưa đến hạ quân chê y giường, mới đổi lấy hắn hôm nay ở công ty địa vị, tuy rằng đại gia nói ra dáng ra hình, nhưng hắn vẫn là không tin. Nhưng hắn cũng muốn tìm Lục Trần hỏi cái minh bạch, Lục Trần hút điếu thuốc, sau đó đem tàn thuốc diệt mới khẽ cười nói, ngươi nếu tin tưởng ta, liền cùng ta đi vào ăn cơm, sau đó ngày mai ta nói cho ngươi chân tướng. Hắn nói coi như trước bước vào Phỉ Thúy 36 đại môn, Từ Kinh đem hắn làm như đại ca không giả, nhưng có thể hay không làm hắn giống tín nhiệm Đỗ Phi như vậy tín nhiệm hắn, liền xem hắn hôm nay lựa chọn. Từ Kinh thở dài, vẫn là đi theo Lục Trần đi vào Phỉ Thúy 36. Tỷ phu, ngươi đến nơi đây tới làm gì? Liền ở Lục Trần hai người trải qua một ghế dài khi, một nữ tử đột nhiên hướng hắn. Hỏi, Lục Trần quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy ghế dài thượng, Lâm Di Giai, Vương Tuyết còn có một cái tây trang cách lãnh thanh niên cũng chính nhìn hắn. Cách Trương,